Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 563, 4 cái kế hoạch, 6.600 chữ, mẫu thụ ý chí mênh mông to lớn, nhưng cũng không tinh luyện, thậm chí có thể nói có vẻ hơi lỏng lẻo. Joshua cho phép đối phương ý chí cùng mình liên thông, sau đó liền nghiêm túc, cẩn thận đọc đến ẩn chứa trong đó tin tức, vẻn vẹn là một cái sát na. Hắn liền cảm giác chính mình rời đi trung đỉnh tinh hải bên vách núi, đi tới một chiếc chiến hạm trên hạm kiều. Do phát giác bên người mình là 360 độ linh năng toàn bộ quang cảnh chắc bài trừ. Mà tại cầu tàu bên trong, 15 vị chiến hạm công tác nhân viên đang khẩn trương công việc. Nhìn qua giống như là hạm trưởng trung đình người đang ngồi ở chỗ ngồi của mình, dùng trang nghiêm biểu lộ xem lấy trước mắt vũ trụ tối tăm không gian. Hư không mẫu thú ngay tại khúc cong không gian, nó dự định vượt qua chúng ta trực tiếp tiến về hoa chi đình, dùng thời không neo đem nó kéo xuống. Căn đình đã cơ hồ hoàn toàn hủy diệt. Chúng ta không thể để cho hoa chi đình tao ngộ đồng dạng vận mệnh. Neo định thành công, khúc cong không gian nhẹ nhàng, nó dừng lại, cảnh cáo, mẫu thú ngay tại phóng thích hợp chất diễn sinh thú vật số lượng 62 vạn, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Ồn ào thanh âm nương theo lấy đến trở về bôn tẩu bóng người chớp động. Joshua biết được, này có lẽ chính là trước đây không lâu trung đình người cùng bọn chúng trong miệng hư không cự thú chiến đấu hình ảnh. Mấy cái năm ánh sáng bên ngoài hình ảnh bị linh năng thông tin không trì hoãn truyền lại đến mẫu thụ chỗ, sau đó lại bị thuật lại cho mình, đại biểu cho khẩn cấp hồng sắc cảnh báo đèn tại trong khoang không ngừng chớp động. Joshua tại trong đài chỉ huy chậm rãi hành tàu. Trung đình người tinh tế chiến hạm là nửa đời thể nửa cơ giới tạo vật. Nó sàn nhà là một loại phóng thích ra huỳnh quang kỳ lạ linh năng thực vật, có thể cung cấp cực mạnh hấp thụ lực. Hắn đến tới hạm trưởng vị trí chiều lấy phía trước nhìn lại, muốn biết được địch nhân kia đến tột cùng là bực nào bộ dáng. Mà liền tại lúc này, chiến hạm kịch liệt run rẩy lên, linh năng động cơ trong nháy mắt liền hết phụ tải vận chuyển. Thực chất hóa linh năng chùm sáng tại máy kéo hướng dẫn bên dưới hội tụ tại hạm thủ chỗ một khỏa bị đánh mài ra trăm vạn cái lát cắt to lớn thủy tinh bên trong, sau đó ngưng tụ thành một đạo trùng trùng điệp điệp ngân sắc quang mâu. Mà cùng lúc đó, tính ra hàng trăm quang mâu tự xung quanh cái khác chiến hạm chỗ phát ra. Những này quang mâu tại đản sinh một cái chớp mắt liền quán xuyên hư không, lấy tốc độ ánh sáng hướng về phương xa lao vùn vụt. Đây là cực kỳ hùng vĩ một màn. Trong hư không tăm tối xuất hiện mấy trăm đạo sáng tỏ không gì sánh được quang lưu. Bọn chúng tự vũ trụ các nơi đánh ra, sau đó hội tụ ở một chỗ. Bọn chúng quán xuyên từng tầng phảng phất vũ khí một loại hư không thú quần bình chướng. Sau đó, bọn chúng trúng đích mục tiêu của mình, một khỏa to lớn tinh thể phía trên, nóng rực quang mâu tại quán xuyên địch nhân ra về sau, liền vỡ vụn thành vô số màu bạc linh năng toái phiến. Ánh sáng mông lung mang chiếu sáng vũ trụ, cũng chiếu ra địch nhân kia đại khái ảnh tử. Ngoặc kép, hoa nga, cho dù là sớm có chuẩn bị tâm tư Joshua, cũng không nhịn được giơ lên lông mày. Hắn nhìn chăm chú xa xôi vô tận mới kia mông lung mà bóng đen to lớn, nói khẽ, là có chút đại a. Không gian vũ trụ, một khỏa màu đen tinh thể ngay tại trong hư không tới lui. Từng đoàn như là sương mù một loại màu đen thú quần quay chung quanh tại hắn xung quanh. Màu bạc linh năng chi quang chiếu sáng hình tượng của bọn nó, cũng làm cho Joshua xem càng thêm rõ ràng. Kia là đường kính vượt qua 700.000 mét. Hơn nữa mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhanh chóng biến lớn khủng bố siêu cấp sinh mệnh. Nó bên ngoài thân có từng đoàn phảng phất dãy núi một loại to lớn hở ra ngay tại cổ động. xung quanh có màu đỏ thẫm thủy tinh khoáng mạch lóe ra hỗn độn không rõ quang mang. Kia là mẫu thú sinh sản lời, số lượng hàng trăm ngàn hư không thú quần theo những cái kia mang theo phun miệng nhục thể sơn mạch. Bên trong tuôn ra, vây xung quanh mẹ của mình, sau đó dùng thân thể của mình ngăn trở phương xa trung đình chiến hạm một phát lại một phát quang. Mau, đây chính là từ hư không mà đến hỗn độn ma vật. Nhục thể vượt qua thời không cự thú, di động vũ trụ yếu tắc. Lúc này mẫu thú bị từng cây ngân lam sắc linh năng xiềng xích buộc lại. Nó bị mấy trăm chiếc chiến hạm hợp lực theo khúc cong không gian bên trong túm ra. Trung đình người thực dân hành tinh phân hạm đội quyết tâm dùng tính mạng của mình ngăn lại này. Khủng bố ma vật hành động tốc độ, tịnh tiêu hao lực lượng của đối phương. Nhưng tiếc nuối là, hiệu quả cũng không lớn. Đến vạn mét tính toán to lớn xúc tu phẫn nộ quật hư không. Màu xanh lá cây đậm linh năng gợn sóng tại không gian vũ trụ bên trong lan tràn. Tạo thành phảng phất quầng mặt trời một loại to lớn đại linh có thể quang hoàn. Có thể trông thấy mẫu thú trên thân thể có vô số màu xanh đen dịch nhờn ngay tại chậm rãi chảy xuôi. Mà đếm mãi không hết hư không thú vật phôi thai ngay tại trong đó thai nghén. Bởi vì bị ngăn cản ăn mòn tốc độ, mẫu thú nhìn qua dị thường nôn nóng. Nó quyết định dùng kinh khủng nhất thủ đoạn kết thúc những này cả gan ngăn lại nó đường đi sâu kiến. Khiến cái này như là kiến hôi chiến hạm biết được thần quyến tộc phẫn nộ. Thế là, màu xanh lá cây đậm quang mang tại đầu bên kia sáng lên tại tiếp nhận mấy đợt quang mâu đả kích. Lại trải qua gần 100 hơn giây tích xúc năng lượng về sau. Một đạo nồng đậm tới sắp thành màu đen hình cầu tròn lồng ánh sáng theo mẹ thú vật quanh thân. Màu đỏ thấm khoáng mạch chỗ hiện lên. Sau đó lấy tốc độ ánh sáng chiều lấy xung quanh 360 độ khuếch tán. Ven đường có mười mấy khỏa mấy cây số trường tiểu hành tinh bị này lồng ánh sáng tiếp xúc. Kết quả lại là tại vô thanh vô tức ở giữa hoàn toàn biến mất. Phảng phất bị gì đó kinh khủng sự vật triệt để phân giải giống như quang mâu bắn vào màu đen lồng ánh sáng, cũng là không hề có tác dụng, bọn chúng phía trước tiến vào không tới ngàn phần giây sau liền hoàn toàn tán loạn, liền ngay cả linh năng toái phiến đều không có phóng xuất ra. Đây là trung đình người không thể nào hiểu được lực lượng, lồng ánh sáng khuếch tán thật sự là quá nhanh. Mà lại là không có góc chết trùng kích. Trung đình hạm đội áp căn vô pháp lẩn tránh, chỉ có thể cưỡng ép đối cứng. Chỉ gặp từng đạo hình nửa vòng tròn màu lam nhạt hộ thuẫn hiện lên ở tất cả chiến hạm phía trước. Bọn chúng dự định thông qua đề cao linh năng ngưng tụ độ chống cự kia không thể nào hiểu được lồng ánh sáng công kích. Mà do xua nhìn thấy chính là tại một trận tĩnh mịch lục sắc quang mang lấp lóe về sau, hết thảy quy về hắc ám. Hư không mẫu thú là Phật như thế so với người tại tháp lạp tinh vực triệu hoán hư không cự thú. Căn cứ lúc đầu quan trắc số liệu, nó nguyên bản lớn nhỏ nhiều nhất chỉ có 5 vạn mét trường. Thậm chí càng nhỏ hơn, nhưng là Phật như thế so với người bỏ mặc làm nó thu được trưởng thành cơ hội cùng lực lượng. Tại bị tập kích sau đó, những cái kia hèn yếu Phật như thế so với người từ bỏ bọn trùng mẫu tinh còn có thuộc địa. Làm này đáng sợ ma vật thôn phệ đại lượng hữu cơ vật chất. Làm nó bành trướng gấp trăm ngàn lần. Mẫu thụ ý chí cùng do xua liên thông. Nó dùng kéo lấy trùng điệp hồi âm ngữ điệu nói. Căn cứ phỏng đoán, hư không mẫu thú có được thôn phệ, đồng hóa lực lượng. Nó đã thông qua Phật như thế so với người linh năng động cơ học xong như thế nào khúc cong không? Gian, sau đó xuất kỳ bất ý đánh bất ngờ chúng ta trung đình người, căn đình, thuộc địa. Căn đình 370 vạn trụ dân bị nó con nối dõi. Những cái kia hư không diễn sinh thú vật tàn sát đẫm máu. Chỉ có 3% người nhờ bao che tại chúng ta tại thực dân tử chu may mắn tồn tại. Mà tuyệt phần lớn hữu cơ tư nguyên bị mẫu thú hấp thu, trở thành thai nghén hư không thú vật chất dinh dưỡng, Hoa Chi Đình thực dân hành tinh phân hạm, đội đã toàn diệt, tải bị triệt để hủy diệt trước. Chúng ta có thể trông thấy mẫu thú ngay tại đồng hóa chúng ta chiến hạm hữu cơ bộ phận. Nó có lẽ đã học xong như thế nào sử dụng chúng ta linh năng quang mâu cùng hộ thuẫn. Nhưng may mắn là, Hoa Chi Đình thuộc địa thực dân giả tuyệt đại bộ phận đều đã rút lui cách đến đệ nhị Diệp Đình. Chúng ta ở nơi đó thiết hạ trùng điệp phòng tuyến. Vô số linh năng bảy dập cùng tiểu hành tinh pháo đài trải rộng toàn bộ tinh vực. Hẳn là có thể trì hoãn đối phương thời gian rất lâu. Trong lúc nói chuyện, Joshua lại mơ hồ nhìn thấy từng đạo vũ trang tới hàm răng phòng tuyến. Kia là căn cứ đệ nhị Diệp Đình tinh địa tháng hệ thống cấu tạo cuối cùng phòng tuyến. Bọn chúng tại vành đai tiểu hành tinh gieo rắc ngàn vạn cấp vũ trụ quỷ lôi cùng linh năng rời nhảy. Bảy dập, trở ngại hư không mẫu thú tiến lên. Các ngươi bố trí quá hoàn thiện, nhưng ta xem không thấy các ngươi thắng lợi khả năng. Đối với mẫu thụ thành khẩn, Joshua thẳng thắn đáp lại nói. Trước đó Mia Háp kiên quyết nói Trung Đình người sẽ không rút lui cách mẫu tinh lúc. Ta còn tại nghi hoặc, bởi vì so sánh với một cái văn minh kéo dài, mẫu tinh kỳ thật cũng không trọng yếu. Các người đại khái có thể cùng Phật như thế so với người một dạng di chuyển rời đi. Nhưng trông thấy ngươi sau đó, ta liền hiểu, ngươi chính là Trung Đình linh năng văn minh trung tâm, là bọn chúng trong tin tức chuyển trung tâm. Ngươi không rút lui cách, Trung Đình người cũng chỉ có thể lưu tại nguyên địa. Một cái vô pháp rút lui cách, linh hoạt tác chiến bia ngắm, đối mặt mấy trăm cây số trường. Còn biết rời nhảy vũ trụ sinh mệnh là không có phần thắng. Tại không có siêu cấp vũ khí một kích tiêu diệt đối phương đại bộ phận chất lượng tình huống dưới. Đối phương liền xem như đụng, đều có thể hủy diệt các ngươi Trung Đình tinh bên trên hết thảy. Đem ngươi giết chết thôn phệ. Xem ra, các ngươi tịnh không có tiêm tinh pháo loại hình đồ vật. Nếu vẻn vẹn là linh năng quang mâu mà nói. Trung ương hạm đội hơn ngàn chiếc tàu bảo vệ tề xa. Nhiều nhất cũng liền bắn thủng đối phương ra. Chỉ có thể coi là vô ý nghĩa vật lộn. Mà liền tại Joshua cùng mẫu thụ giao lưu thời điểm. Một bên cùng chiến sĩ như nhau tiếp nhận mẫu thụ tin tức quán chú thần cơ tỷ đệ. Quang cầu cùng Nostradamus đều cùng nhau lấy lại tinh thần so sánh với Joshua bình tĩnh. Bọn hắn liền có vẻ hơi kinh nghi bất định, thật lớn, tỷ tỷ, giống như so với lúc trước tự nhiên chi phụ còn muốn đại. Là, đúng vậy a, đệ đệ, vật kia giống như so đại Ajax Hỏa Sơn đều đại. Đinh đinh, linh, mà lập pháp sư cảm khái chỉ có ngắn ngủi hai cái lời. Nostradamus ngẩng đầu nhìn về phía cao thiên. Tựa hồ ngay tại dự đoán đối phương lớn nhỏ, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm nói, thật hay giả, người đối vũ trụ chiến đấu tựa hồ rất quen thuộc, sự thật cũng đúng là như thế, chúng ta Trung Đình người đối vũ khí phát triển cũng không thèm để ý. Chúng ta am hiểu nhất là tinh thần tâm linh bên trên lực lượng, và đối với tự nhiên hoàn cảnh giữ gìn, mẫu thụ ý chí dừng lại một cái chớp mắt, sau đó, nó mới tiếp tục tự thuật nói, cho nên, chúng ta mới có thể khởi động lại hư không cánh cửa. Triệu hoán cùng là hư không đầu bên kia tồn tại, các ngươi. Như vậy, Joshua, xin hỏi, ngươi, và ngươi đồng bạn, có hay không có lòng tin đánh giết đầu kia hư không mẫu thú? Nó thật sự rất lớn, cho dù là lúc trước ta thấy qua hỏa tinh bên ngoài vũ trụ thuộc địa cũng so với nó nhỏ hơn vài. Vòng, đối với mẫu thụ nghi vấn, Joshua tịnh không có chính diện trả lời. Hắn nhắm mắt lại, tựa hồ ngay tại suy tư. Không lâu sau đó, Joshua mở hai mắt ra. Hắn đã cho ra đáp án, nhưng chính là bởi vì quá lớn, cho nên mới có cơ hội. Càng là phức tạp kết cấu, nhược điểm thì càng nhiều. Vừa rồi nó một cái chớp mắt hủy diệt thực dân hành tinh phân hạm đội. Lúc ta nhìn thấy nó tinh thể ngoài mặt đã nứt ra một cái khe. Năng lượng là từ nơi đó tuôn ra. nếu ta không nhìn lầm, như vậy nó có giống như năng lượng hạch tâm bộ phận. Nói đến đây, Joshua quay đầu, mắt nhìn còn tại nhíu mày tính toán hư không mẫu thú lớn nhỏ và các loại năng lượng phản ứng. Nostradamus, hắn không khỏi hơi xúc động, may mắn lần này pháp sư già cũng cùng nhau tới. Không phải vậy, nếu chỉ có một mình hắn mà nói, đối mặt cái kia to lớn tới có một số quá phận hỗn độn cự thú thật đúng là có một số khó mà ra tay. Hắn có lẽ yêu cầu giết chết mười mấy vạn thậm chí mấy chục vạn hư không diễn sinh thú vật mới có thể dựa vào gần mẫu thú bản thể. Loại kia số lượng coi như hắn là truyền kỳ cường giả cũng phải mệt chết bất đắc kỳ tử. Huống chi trong vũ trụ tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh. Nếu hắn bị cái kia hỗn độn cự thú một cái siêu thời không xúc tu rút ra tinh hệ làm sao bây giờ? Hắn cũng sẽ không khúc cong không gian. Nhưng bây giờ, có thời không đại pháp sư tại. Như vậy bọn hắn nói không chừng liền có thể trực tiếp nhảy qua phiền toái nhất một bước. Hai vị truyền kỳ cường giả. Mặc dù đơn vòng thuần túy lực phá hoại khẳng định so ra kém trăm ngàn chiếc chiến hạm chủ pháo bắn thẳng đến, nhưng bọn hắn thắng ở linh hoạt, hơn nữa siêu phàm chi lực tại bản thân. Đối mặt loại kia to lớn ma vật, ngoại trừ so với chúng nó còn lớn hơn bên ngoài, tốt nhất ứng đối phương pháp chính là nhỏ đến nó áp căn không có cách nào nhằm vào đi công kích. Xem như kiếp trước đã tiến vào vũ trụ thời đại người. Joshua đương nhiên biết cái kia hỗn độn cự thú ý vị như thế nào. Kia là một cái chỉ dựa vào hình thể liền có thể hủy diệt tinh cầu mặt đất quái vật. Là có thể trong nháy mắt phóng thích mấy chục vạn thậm chí trăm vạn hộ vệ thú vật vũ trụ mẫu hạm. Cái đồ chơi này đối thủ hẳn là cả một cái vũ trụ văn minh. Mấy cái tinh hệ ức vạn người hợp lực mới có thể cùng đối phương thể lượng bằng nhau. Nếu như là lúc trước địa cầu văn minh gặp được nó, chỉ có thể sử dụng tiêm tinh hạm hoặc là hàng tinh cấp hạt nhân gia tốc pháo mới có thể chính diện đánh tan đối phương, mà Microp thế giới có lẽ yêu cầu chân thần xuất thủ mới có thể nói thắng dễ dàng đối phương. Hiện tại, chỉ có một nửa tàn linh năng tinh tế văn minh, còn có hai vị truyền kỳ cường giả, miễn cưỡng có thể nhất chiến, chí ít không phải là không có khả năng, mà chỉ cần không phải không có khả năng, như vậy Joshua liền nguyện ý thử một lần. Radcliffe bá tước, lấy lại tinh thần, Nostradamus nhíu lại mi đầu, nét mặt của hắn nghiêm túc, ngữ khí cũng chính thức lên, pháp sư già thậm chí cứ gọi nổi lên Joshua chính thức xưng hô. Hắn coi thường mẫu thụ ý chí, nói thẳng, người thật dự định cùng loại cấp bậc kia hỗn độn chiến đấu. Ta nói là, người bình thường chấp hành thánh hiền nhiệm vụ đều cái này độ khó khăn. Liền xem như hư không ngắm sao chỗ, qua nhiều năm như vậy cũng không có quan trắc từng tới loại kia đẳng cấp hư không cự thú a. Còn tốt, chí ít lần này ta là truyền kỳ. Joshua nhưng là trấn an đối phương, ngẫm lại phương diện tốt a, chí ít lần này ta không nhìn thấy tà thần tự mình nhúng tay vết tích. Đáng giá vui mừng, ngươi còn gặp qua tà thần tự mình xuất thủ. Pháp sư già lần này là thật bị giật nảy mình, ngươi thế mà còn sống sót. Ngươi bình thường đến tột cùng là thế nào qua? Nói thật, Nostradamus tâm tình còn không có theo mạc danh kỳ diệu đến tới đa nguyên vũ trụ đầu bên kia chuyện này bình phục lại, sau đó liền lại liên tiếp không ngừng tao ngộ đủ loại sự tình. Một cái hoàn toàn mới linh năng chủng tộc, một cái kỳ lạ viên cầu thế giới, một cái bầu trời đầy sao cũng không phải là thế giới, mà là sao trời siêu đại hình vị diện. Chính mình quen thuộc chiến sĩ bình thường biến mất là chấp hành thánh hiền nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ nội dung không phải cứu vãn thế giới, chính là cùng so sơn mạch còn lớn hơn siêu cấp hư không cự thú chiến đấu cho tới bây giờ. Nghe được Joshua nói hắn thật đúng là gặp qua tà thần sau mới thất thố. Lão pháp sư ý chí đã coi như là quá cứng cỏi. Hai vị, Mẫu thụ trong đại sảnh còn có nhiều liên quan tới hư không mẫu thú tin tức. Mẫu thụ ý chí tịnh, không có tại hai người trò chuyện lúc chen vào nói. Bọn nó tới do xua bọn người trầm mặc sau đó mới mở miệng nói. Xin hỏi các ngươi còn cần gì đó trợ giúp sao? Hiện tại có hay không yêu cầu tiến về mẫu thụ đại sảnh? Nghe vậy, Nostradamus nhìn Joshua một chút, mà Joshua lắc đầu, không cần thiết, mấu chốt nhất tin tức chúng ta đã biết hiện tại. Mẫu thụ, ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết giờ đây trung đình người tàn dư chiến đấu đấu lực còn có bao nhiêu? Như ngươi mong muốn, mẫu thụ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mặc dù những tin tức này ngày thường đều là tuyệt mật. Nhưng lúc này trung đình văn minh đã không có bất luận cái gì vốn liếng đi cự tuyệt bất kỳ trợ giúp. Nào, huống chi hai vị này tựa hồ cùng thánh giả có liên quan hư không sinh mệnh là chăm chú dự định trợ giúp bọn chúng, nói cho lại có thể thế nào? Cho nên nó liền dứt khoát đem tuyệt đại bộ phận trung đình hạm đội tin tức cáo chi cho Joshua cùng Nostradamus, kỳ hạm người mở đường hiệu chiến hạm. Tuần dương hạm, tàu khu trục, tàu bảo vệ, tiểu hành tinh cứ điểm, vũ trụ trạm không gian, nhíu lại mi đầu, Joshua tại trong đầu đem những tin tức này toàn bộ qua một lượt. Hắn nói khẽ, đã là rất mạnh một cỗ lực lượng, nếu xâm lấn Microp đại lục, là có thể so với, thậm chí thắng qua Thâm Uyên xâm lấn lực lượng, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là bọn chúng chiến hạm có thể vượt qua thế giới bình chướng. Tại thời không loạn lưu trung hành động, trung đình người mặc dù danh xưng không am hiểu quân sự, nhưng chúng nó dù sao cũng là vũ trụ văn minh. Không nói hạm đội, vẻn vẹn là kỳ hạm người mở đường hiệu chủ pháo đối mặt đất oanh tạc, cũng đủ để trong nháy mắt bốc hơi một tòa trăm vạn nhân cấp thành phố lớn. Mà loại này đường kính chủ pháo tại người mở đường hiệu bên trên là bốn quan hệ song song sắp xếp. Có thể dễ như trở bàn tay bốc hơi một khỏa tiểu hành tinh. Đối với mới vừa tiến vào ma pháp công nghiệp thời đại Microp thế giới tới nói. Đây là có thể so với thần phạt lực lượng, ngoại trừ thất thần giáo hội loại cấp bậc kia cứ điểm. Không phải vậy ai cũng không có khả năng ngăn trở đại quy mô chiến tranh. Là Microp thế giới thế yếu, nhưng nếu bàn về cao tầng chiến lực, lại là phản tới, đối với mỗi một cái đều có thể cảm giác năng lượng ba động. Tại nã pháo phía trước mấy giây liền có thể sớm biết đến truyền kỳ cái trước mà nói. Loại này cứng nhắc phương thức công kích một chút vô ý nghĩa. Coi như bị đánh trúng cũng là vết thương nhẹ. Mà không phải chủ pháo công kích thậm chí không có cách nào phá truyền kỳ cường giả phòng bị. Trái lại mà nói, thăng hoa là siêu cấp sinh mệnh truyền kỳ cường giả lại có thể dễ dàng phá hủy chiến hạm bên ngoài. Bọc thép, đồ sát những cái kia bình sắt trong đầu thuyền viên. Liền như là năm đó thủy tinh côn trùng Joshua vừa nghe là biết đạo là cơ hoang tà thần quyến tộc. Udimer dễ như trở bàn tay liền chu diệt nửa cái trung đình hạm đội. Ngươi có ý nghĩ gì sao? Nostradamus nhích tới gần. Đối với vị này nửa đời trước vẫn luôn tại cùng thú nhân kỵ binh đánh vũ khí lạnh chiến tranh Pháp. Sư già mà nói, giờ đây cục thế hắn hoàn toàn xem không hiểu. Chỉ có thể dựa vào bản năng đi dự đoán song phương chiến lực so sánh. Cũng mặc kệ làm sao so. Đều là địch nhân chiếm hữu cực đại ưu thế. Trong lúc nhất thời hắn thậm chí nghĩ không ra ý định gì. Rất nhiều ý nghĩ, Joshua lại là nhẹ gật đầu. Này vô cùng xác thực thái độ thậm chí là một bên một mực tự nhiên cung kính nửa quỳ Mihap cũng. Nhịn không được thân thể hiu hiu hướng về phía trước nghiêng. Lại càng không cần phải nói đom đóm cùng lẫm vào trong túi quang cầu. Sau đó. Chiến sĩ liền không che giấu chút nào khoản tiền chắc chắn kiểu mà nói chuyện. Tiêu diệt một cái gần trăm vạn mét cấp siêu cấp sinh mệnh kỳ thật cũng không khó. Chủ yếu là xem chấp hành độ khó khăn, khả năng cùng sức tưởng tượng. Vừa rồi đoạn thời gian kia, ta đã có bốn cái ý nghĩ. Tất cả mọi người chăm chú nghe lấy. người đầu tiên, ta cùng Nostradamus liên thủ, đem mẫu thụ ngươi bản thể theo vỏ quả đất bên trong lấy ra. Lấy trung đình người nội tình, mang ngươi đào tẩu cũng không có vấn đề. Phật như thế so với người có thể di chuyển, các ngươi khẳng định cũng có thể. Cái này đích xác là dễ thực hiện nhất, bất quá cùng tiêu diệt hư không cự thú có quan hệ gì. Vô luận là mẫu thụ hay là Nostradamus đều cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng bọn hắn đều quyết định an tĩnh nghe tiếp. Mà sau đó, Joshua liền tiếp tục nói, chỉ cần di chuyển trước đó, toàn viên một lần nữa, hoặc là mấy lần linh năng tụ tập nghi thức, bằng vào kia năng lượng khổng lồ, đủ để tại hư không cự thú tới gần trung đỉnh tinh lúc tự bạo trọng thương nó. Chí ít cũng có thể tiêu diệt nó diễn sinh thú vật. Khi đó ta cùng Nostradamus liền có thể thừa cơ truy kích. Không có những sinh vật khác quấy nhiễu. Cự thú mặc dù lớn, giết nó chỉ là vấn đề thời gian. Ngoặc kép, linh năng tụ tập nghi thức không phải là không thể nhiều lần tổ chức. Nhưng này dạng chính là tiêu hao tất cả mẫu tinh trung đình người sinh mệnh lực lượng. Ít nhất phải chết đi mấy đời người. Hơn nữa như vậy, trung đỉnh tinh mặt đất cũng biết bị linh năng bạo phát triệt để san bằng. Trầm mặc rất lâu, mẫu thụ thanh âm có chút run rẩy. Nó phủ quyết nói, kế hoạch này cùng đồng quy vu tận tự bảo không có khác nhau. Trung đỉnh văn minh coi như có thể thắng, cũng là kéo dài hơi tàn. Nostradamus không nói gì, hắn cũng cảm thấy có chút quá mức. Joshua không để bụng, tiếp tục nói, cái thứ hai, chính là trung đình hạm đội cùng chúng ta hợp lực, thôi động tiểu hành tinh, thậm chí là một hai khỏa vệ tinh đi va chạm hư không cự thú. Ta nhìn thấy ngươi tư liệu biểu hiện, vô luận là hoa chi đình viện tinh hệ hay là trung đình tin tức đều có vành đai tiểu hành tinh cùng. Rất nhiều cỡ lớn trạng thái khí cự tinh, bọn chúng đều có đại lượng tiểu hành tinh cùng vệ tinh dự trữ. Chỉ cần có thể dự đoán hư không cự thú con đường, sau đó sử dụng thời không neo khóa chặt, chúng ta liền có thể thôi động sao trời đi va chạm nó một khỏa không được liền hai viên. Hai viên không được liền ba khỏa, đâm chết mới thôi. Không không không, Joshua, ngươi không hiểu rõ thời không neo. Lúc này, lại là Nostradamus sao ngẩng đầu lên. Liền cùng mỏ neo thuyền một dạng ngươi muốn định trụ một cái cực lớn chất lượng vật thể. Nhất định phải có đồng cấp chất lượng, ít nhất cũng phải có nhất định phân lượng. Hơn nữa tại neo định đồng thời, người thi triển chính mình là không thể động. Cái này mang ý nghĩa muốn định trụ đầu kia hư không cự thú một lần. Chí ít liền cần vượt qua 200 chiếc tinh nhuệ chiến hạm đồng thời xuất thủ. Còn phải là cái thú vật không kịch liệt vật lộn, thôi động sao trời va chạm mặc dù rất có khả thi. Nhưng đối phương khẳng định lại tránh né, thúc đẩy hư không diễn sinh thú vật đi phá hủy. Hơn nữa coi như đối phương không tránh, như vậy cũng mang ý nghĩa va chạm một lần. Liền muốn tổn hại mấy trăm chiếc chiến hạm trung đình người hết thảy cũng liền nhiều như vậy. Có thể đụng mấy lần, còn chưa hẳn có thể đâm chết. Cho nên nó nhìn qua rất đẹp, trên thực tế hoàn toàn không thể được, chỉ là một cái đề nghị, đối với Nostradamus vô cùng có, trật tự phản bác, Joshua cũng không thèm để ý, hắn cũng rõ ràng kế hoạch này 10 phần lý tưởng hóa. Nhưng dù sao cũng là khả năng chi nhất, cho nên hắn cũng không dây dưa, mà là tiếp tục nói. Như vậy cái thứ ba lấy trung đình trung ương hạm đội làm mồi nhử. Đem hư không cự thú hướng dẫn đến hoa chi đình hành tinh xung quanh. Ta chú ý tới mẫu thụ bên trong tình báo biểu hiện. Hoa chi đình tin tức hành tinh gần nhất có biến động xu thế. Ta cùng Nostradamus có lẽ có thể thừa cơ liên thủ dẫn động hành tinh đốm sáng bạo phát. Đem mẫu thú tính cả hậu duệ của nó toàn bộ tiêu diệt. Đương nhiên, liên đới mấy khỏa tới gần mặt trời hành tinh cùng một chỗ. Nhưng loại chuyện này cũng không cần phải nói. Làm như vậy, không nói xem như mồi nhử trung ương hạm đội, Trung đình người tại Hoa Chi đình tinh hệ thuộc địa khẳng định lại toàn bộ toàn diệt. Chí ít cũng là biến thành không nên sinh tồn. Nếu như Hoa Chi đình mặt trời đỏ cự tinh hóa, chính là giết địch 800 tự tổn 3000. Nhưng này cùng Joshua liền không có gì quan hệ. Ngươi là ác ma à? Không nói triệt để trầm mặc mẫu thủ. Đi qua sau khi giải thích mới hiểu được tới Nostradamus mở to hai mắt nhìn. Kinh hãi muốn tuyệt mà nói. Không nói chúng ta cũng có khả năng sẽ chết tự bảo sơ thủy chi hòa. Hủy diệt mấy cái chủ thế giới vật chất. Liền vì giết một đầu hư không cự thú. Chúng ta còn không bằng ngẫm lại làm sao liên hệ microbe thế giới. Để thất thần xuất thủ đến. Hơn nữa kế hoạch của ngươi làm sao tất cả đều là tự bảo. Liền không có những phương pháp khác sao? Joshua không có trả lời. Trên thực tế, hắn thấy, trung đình người ngoại trừ tự bảo bên ngoài. Hoàn toàn chính xác không có cái gì phương pháp có thể thương tới hư không cự thú. Đồ chơi kia thậm chí có thể nói là sao trời thôn phệ giả hình thức ban đầu. Là gần với tà thần tồn tại. Không cần đại đại giới làm sao có thể tiêu diệt. Như vậy, chỉ có cái cuối cùng kế hoạch. Nói đến đây, hắn nhún vai, nói thật, kế hoạch này mặc dù đơn giản, nhưng là khó khăn nhất cái kia. Xác suất thành công cũng thấp đáng thương. Đến tột cùng là kế hoạch gì? Nostradamus hỏi, trung đình trung ương hạm đội chính diện quyết chiến, mà ta và ngươi xông vào mẫu thú thể phía trong. Joshua lời ít mà ý nhiều hồi đáp, bùng nổ nó nguồn năng lượng hạch tâm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.